Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 94, hố chính các ngươi đào. Mặc dù phía trước Ngụy gia cho bọn hắn giảng được thiên hoa loạn trụy, nhưng mà không ít người cũng là nước đổ đầu vịt. Đại sư, như thế nào đại sư? Đó là có được quá cứng kỹ nghệ mang theo, hơn nữa thân phận hiển quý, tuổi tác qua lục giáp người a, có thể tiểu tử này mới mấy tuổi a, xem xét chính là một tiểu sử nam tới, làm sao đam đương nổi đại sư hai chữ, cái này không lộ vẻ hoang đường buồn cười không? Lão Ngụy a, thật không phải ta nói ngươi, đùa mọi người chúng ta khai tâm cũng không cần tiện tay kéo một tiểu tử đến lừa gạt a. Có người nói bọn họ không dám đối với Ngụy gia bất kính, sở dĩ trong lời nói ý nghĩa càng nhiều hơn chính là nhằm vào Lưu Du. Đúng vậy a, đại sư cũng là tóc trắng đã già người a, tiểu huynh đệ này tuổi còn trẻ, ta xem đều không có lên đại học, tại sao có thể là đại sư đâu? Công kích Lưu Du lời nói xuất hiện mở đầu về sau, đằng sau một đợt tiếp lấy một đợt. Dù sao giờ khắc này ở trên tay đối phương, nhưng có giá trị 80 triệu đồ cổ a. Đến lúc đó đem tới tay, đây chính là một phen phát tài. Cát lão gia tử khó xử ở loại tràng diện này, không biết nên không nên đứng ra nói hai câu. Bởi vì hắn thật sự là quá muốn Lưu Du trên tay mảnh vải kia liệu. Sở dĩ hắn đứng ra nói, ếch, đám người đều yên tĩnh a. Chỗ nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, ta tin tưởng tiểu huynh đệ hẳn có chỗ hơn người. Lúc này lập tức có người đùa cợt nói, ha ha ha, Cát tiên sinh ngài cũng đừng cho hắn nói tốt, tuổi trẻ như vậy đại sư nói ra ai mà tin a. Cát lão gia tử không nói gì thêm, dù sao hắn không biết Lưu Du có phải thật vậy hay không biết y thuật a, hơn nữa hắn do thân phận hạn chế, không tốt quá mức hiển lộ thiên vị bất kỳ bên nào. Nhưng lại Diêu Nhị gia, trong lúc đó một mực duy trì trầm mặc, con mắt không nhúc nhích đánh giá Lưu Du, trong nội tâm tựa hồ có chỗ tưởng niệm. Ngụy gia giờ phút này trên mặt một trận đen, bọn họ những người này đều không biết Lưu Du chỗ lợi hại. Liền xem như giải thích thế nào đi nữa, cũng là phí công. Sở dĩ hắn chỉ có thể đem ánh mắt dừng lại ở người trong cuộc, Lưu Du, Lưu đại sư trên thân. Lưu Du lạ thường yên tĩnh, vẫn là câu nói kia, đánh mặt nếu có thể động thủ liền tận lực không nên động miệng. Hừ, bọn họ đều là có mắt không tròng người, Lưu đại sư không cần để ở trong lòng, vì không thương tổn phong nhã, Ngụy gia nhỏ giọng đi theo Lưu Du nói ra. Lưu Du cười cười, không nói gì, nhưng lại một bên Trần Giai Lệ có chút ngồi không yên. Người khác như vậy châm chọc bạn trai nàng, trong lòng tất nhiên không dễ chịu. Nàng biết rõ Lưu Du ca năng lực rất lớn, những người này cũng là có mắt như mù. Lưu Du ca, không muốn để vào trong lòng. Lưu Du cười nhạt, không có việc gì, tất nhiên bọn họ muốn chứng minh, vậy liền chứng minh chứ, chỉ cần bọn họ chịu nổi. Lúc này vị kia bụng phệ phú thương đứng lên, nhìn Lưu Du trong ánh mắt của tràn đầy từng tia khinh miệt. Đã ngươi không phục, Ngụy gia cũng như thế tin tưởng ngươi, ngươi không có ý định nói hai câu chứng minh chứng minh? Lưu Du nhìn về phía người này, sau đó sắc mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Mỗi lần hắn như vậy cười một tiếng, đánh giá có người muốn xấu mặt, muốn tìm kẻ đất vọt. Tốt a, muốn chứng minh cũng không phải là không có a, ở chỗ này ta liền trước tiên nói rõ a, ai nghi vấn ta tới lấy, đều lên tiếng cái âm thanh, ta để cho các ngươi tâm phục khẩu phục a. Hố chính các ngươi đào, vậy liền đứng ra, ta tốt đánh ngươi môn xuống dưới a, nghi vấn ta? Chậc chậc, bước cho tới bây giờ cũng là giả bộ như vậy, nhưng là đây, hố lại là các ngươi nhảy. Ha ha, tất nhiên vị tiểu huynh đệ này như vậy tự tin. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi là như thế nào chứng minh phương pháp. Đừng đứng lên mà nói, là một vị thủy sản nghiệp đại lão bản, tài sản không sai biệt lắm quá trăm triệu, cổ tay lực lượng rất mạnh, mặc kệ cái gì đánh mặt trò chơi. Hắn liền ba chữ, có khả năng, ha ha, tất nhiên như vậy có ý tứ. Ta cũng gia nhập, đúng vậy a, ta cũng muốn nhìn một chút, vị tiểu huynh đệ này là như thế nào, người không thể xem bề ngoài nha. Khó được lão ngụy như vậy đề cử một người, ta lão chu cũng tham gia, nhất thời bên trong, có mở đầu pháo nhóm người về sau, phía sau thương nhân toàn bộ đều liên tiếp nhảy ra ngoài. Lưu Du nhìn xem những cái này nhảy nhót người đi ra ngoài. Đếm xem cũng có tốt 7-8 người. Trong lòng tự nhủ ai ra. Không phục thì cứ nói thẳng đi. Đánh sát biên cầu, mặt mỏng như vậy đâu. Cái kia tất nhiên dạng này. Để cho các ngươi một hồi. Mặt mò đỏ ửng. Lưu Du ca, thật nhiều người a. Người nghĩ chứng minh như thế nào đâu. Trần Giai Lệ có chút lo lắng nói ra. Trong đôi mắt đẹp lưu chuyển lên đầm nước. Một bên ngụy ra nhưng lại lộ ra rất nhẹ nhàng. Tâm lý thẳng đang giống. Tê liệt một hồi quất các ngươi mặt mo. Ha ha, cái này Lưu Đại Sư cũng không phải lớn bình thường sư đâu. Chờ lấy bị rút ra. Nhìn các ngươi cái kia đắc ý dạng. Cái gì đồ chơi, cũng dám nghi vấn Lưu Đại Sư. Một hồi nói không chừng các ngươi đều phải cầu người ta liệt. Yên tâm đi, chứng minh nha. Vậy liền chứng minh chứ. Chấm ngoặc kép, Lưu Du cười nói, cười đến rất cổ quái. Khụ khụ, cái kia ta bắt đầu rồi a. Các ngươi ai bắt đầu trước? Tại ngồi đối diện, có thể không chút khách khí nói tất cả đều là cái này Nam Lăng Thành thượng tầng nhân vật thủ lĩnh. Nắm trong tay to lớn tài sản, cũng chính bởi vì có bọn họ những đầu tư này thương nghiệp gia nhập. Tòa thành thị này mới có thể kiến thiết đến xinh đẹp như vậy. Như vậy rồi giao trước vào cảm giác. A, người nghĩ chứng minh như thế nào? Có người không hiểu hỏi. Không chỉ có là hắn. Tất cả mọi người không biết Lưu Du trong hồ lô mua thuốc gì. Là thật linh đan rượu dược đâu. Vẫn là thổ cặn bã nhi. Bởi vậy, từ vừa mới bắt đầu liền ôm không tin thái độ những đại lão kia. Giờ phút này đều bắt chéo hai chân, coi như nhìn xem thằng hề đóng kịch, hoàn toàn không có thực đầu nhập. Lưu Du nụ cười trên mặt duy trì, nghĩ chứng minh như thế nào? Đương nhiên là, a, cái kia, đương nhiên ta không phải nhằm vào ai vậy, ta là nói đang ngồi không tin các vị. Phương thức của ta tương đối đơn giản, cũng tương đối thô bạo rồi. Rửa tay lắng nghe, nhanh bắt đầu đi. Vị kia địa ốc phú thương nói ra, từ vừa mới bắt đầu nghi vấn Lưu Du cũng là hắn. Vậy thì tốt, liền từ gia hỏa này khai đao. Lưu Du cũng không đứng lên, mà là ánh mắt rơi xuống vị kia đại lão trên người. Xưng hô như thế nào? Hà hà, người kêu ta một tiếng Khâu Đồng liền tốt. Lưu Du gật đầu một cái, cười nói, a, Khâu Đồng a, ngươi gần nhất có phải hay không cảm giác cái trán có chút choáng váng? Tối ngủ thường xuyên mí mắt đau buốt nhức. Hơn nữa trọng điểm là trên giường cái kia cái gì thời điểm? Thường xuyên đến nửa liền bãi công. Ếch, còn có nghiêm trọng hơn. Ngươi đến rất nghiêm trọng ung thư gan. Màn cuối, cái này lời mới vừa dứt, Khâu Đồng bản nhân trên mặt cuồng biến. Đầu càng là oanh tương đương một tiếng. Như bị sét đánh, trống rỗng, cái kia nguyên bản diễu cợt nụ cười. Theo Lưu Du từng chữ nói ra về sau, hoàn toàn biến thành chấn kinh, vẫn là tròng mắt kém chút không cho mở điều ra loại kia. Cái trán choáng váng, mí mắt tính, chuyện phòng the lực bất tòng tâm. Còn mẹ nó ung thư gan, màn cuối, Khâu Đồng cả người hoàn toàn che lại. Hai mắt dọa đến vô thần. Giờ phút này không cách nào tìm tới bất luận cái gì từ ngữ đi hình dung nội tâm hắn sóng to gió lớn, chỉ là trong miệng run rẩy lặp lại. Toàn bộ, nói hết đúng rồi, mỗi câu, đều đúng rồi, chấm ngoặc kép, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm nói. Hôm nay có chút việc, ngày mai trên sách khung, đến lúc đó cầu ủng hộ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.